Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, xa trận. Đã nhưng đã thăm dò độc vụ rừng rậm địa hình, Ken liền bắt đầu khai thác hành động. Tận cùng phía bắc, không biết khu vực tự nhiên là phóng tới cuối cùng. Từ hướng chính tây tiến vào độc vụ rừng rậm, khắp nơi có thể thấy được là Abok cùng Seviper. Ken bắt đầu hắn giết chóc. Zangus chủ muốn giết chóc liền là Seviper. Nhưng là Seviper con non là đi qua Ken ba lệnh năm thân không thể thương tổn. Đối với Ken mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì một cái Pokemon dám can đảm chống lại. Dù cho Zangus muốn giết sạch trên đời này tất cả Seviper. Những này Pokemon con non để Tyson cùng quái tặc gâu lầm buôn bán đến chợ đen. Thế nhưng là một bút tương đương khả quan thu nhập. Ariados cùng Drapion chủ yếu là đi săn giết Abok. Đương nhiên bọn chúng đối với Abok cũng không có túc địch cừu hận. Đối với y căng con non đều sẽ chủ động khống chế lại để Ken đến thu hồi nhập Pokebo bên trong. Cuối cùng nửa năm lâu, cả cái khu vực bên trong đã nhìn không thấy Abok cùng Seviper tung tích. Nhưng là Ken vẫn là có thể cảm giác được cường đại sinh mệnh khí tràng. Rất rõ ràng, nhưng là rất ít đi. Cũng cứ như vậy mấy cỗ. Ken biết, kết thúc cái này mấy cỗ sinh mệnh. Phiến khu vực này liền xem như thật kết thúc, vẫn như cũ là Zangus mở đường. Trận hình tại vùng này đã dừng lại nửa năm lâu, liền ngay cả từng khỏa trứng Pokemon đều bị Ken mang đi, trở thành Ken trong túi tội ác tiền tài. Những này đều chính là Ken quật khởi vốn liếng. Kỳ thật liền trước mắt Ken hậu trường đến xem, đạt tới thiên vương tiêu chuẩn đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là dã tâm của mình không giới hạn nơi này. Cẩn thận, Ken nói ra, mình thân kiêm cái bóng khế ước Jenga năng lực. Giác quan thứ 6 rất linh mẫn. Quả nhiên một cái Abok từ bên trái trên nhánh cây thoát ra. Thẳng bước Ken, bởi vì hiện tại tẩu vị là Zangus cùng Drapion đi ở phía trước. Ariados tại Ken phía bên phải. Con này Abok rất thông minh. Biết trực tiếp công kích nhân loại, dạng này Pokemon có thể nói là dị thường đáng sợ, dễ như trở bàn tay liền có thể muốn mệnh của ngươi. Chỉ cần Pokemon không kịp cứu viện, liền sẽ trở thành vô chủ Pokemon, nhưng là còn biết bị Pokemon lực lượng trói buộc. Tiến thôi lưỡng nan, Ken hai mắt phiếm hồng, một cỗ lực lượng tiết ra, trực tiếp đánh bay Abok. Mình siêu năng lực huấn luyện mảy may cũng không có rơi xuống. Mặc dù tăng lên không phải rất nhiều, nhưng là cùng bình thường siêu năng lực Pokemon so ra vẫn là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà con này Abok mặc dù bị Ken đánh bay, nhưng là siêu một tiếng lại một lần nữa biến mất tại trong rừng cây. Con này Abok tốc độ không tầm thường a. Ken tự lẩm bẩm, chính kinh ngạc ở giữa. Đối diện tới ba cái Abok, ở giữa một cái hình thể lớn hơn một vòng có thừa. Bên cạnh hai cái mặc dù nhìn qua không có gì khác thường, nhưng là luôn cảm giác có chút khác biệt. Bao quát vừa mới cái kia đánh lén mình Abok. Công kích, Ken hạ lệnh, Zangus một ngựa đi đầu, chạy vội ra ngoài, Grass lo lăng không xuống. Bên trái Abok sử xuất hét bắt tiến lên đón, đụng. Một tiếng thế mà không có lập tức ở vào hạ phong. Ken âm thầm tán thưởng. Zangus lực công kích Ken là rất rõ ràng. Con này Abok phòng ngự giá trị tất nhiên bất phàm. Bất quá Zangus thủy chung là Zangus. Vẻn vẹn 10 giây. Cái kia Abok liền ở vào hạ phong. Hơi cảm thấy trông đỡ hết nổi. Bất quá ở giữa cái kia lớn nhất Abok rất nhanh liền trợ giúp tới. Poison tail vung ra bổ về phía Zangus. Zangus không thể không phân ra lực lượng lại đi chống cự. Ken cẩn thận quan sát lấy cái này ba cái Abok. Tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Hiện tại Zangus phân thân thiếu phương pháp. Mặc dù cái này hai cái Abok không có cách nào vây khốn Zangus thật lâu. nhưng là trong chớp nhoáng này liền là đánh lén cơ hội tốt. Nhưng là phía bên phải cái kia A Bóc chậm chạp không có động thủ, mà là nhìn chằm chằm phía trước, xem ra nhiệm vụ của nó cũng là phòng thủ. Nghĩ đến đây, Ken trong lòng đắc niệm, xe đầu bô, sau lưng bóng đen lập tức dựng đứng lên, một chuỗi toa chạng xe đầu bô bay bắn đi ra. Mục tiêu chính là cùng Giang Gút rằng co hai cái A Bóc. Lúc này phía bên phải cái kia A Bóc rốt cục xuất thủ, trực tiếp ngăn tại trước mặt của bọn nó, một chuỗi xe đầu bô toàn bộ nện ở trên người của nó. Cái kia A Bóc thở hổn hển, đã là mình đầy thương tích, nhưng là không có ngã xuống. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Con này A Bóc đặc phòng rất mạnh. Zenga là cái thứ hai đi theo mình Pokemon có thể nói là trải qua rất trọng yếu bao nhiêu chiến đấu. Càng là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần. Thực lực bây giờ liền là bình thường gym trainer Pokemon cũng không chịu đựng nổi cái này một chuỗi xe đầu bô, mà nó lại có thể. Ken lại một lần nữa cảm giác chung quanh khí tức. Vừa mới cái kia đánh lén mình A Bóc liền ở chung quanh, vẫn là tìm cơ hội xuống tay với chính mình. 1, 2, 3, 4, Ken trong lòng mặc niệm. Hiện tại đã xuất hiện 4 cái A Bóc, còn sẽ có sao? Chính suy nghĩ ở giữa, đột nhiên cảm giác mặt đất một trận chấn động. Giang Gus cẩn thận, Ken vừa dứt lời, lại một cái A Bóc phá đất mà lên, răng độc lộ ra ngoài, đầu răng đã tràn ra mấy giọt nọc độc, trực tiếp gặm tại Giang Gus vai trái. Giang Gus phụ đau nhức phát ra một tiếng thét. Mặt khác hai cái A Bóc cũng thừa cơ phát lực, chuẩn bị căn cứ cầm xuống Giang Gus. Ken mỉm cười, trúng độc. Giang Gus sức chiến đấu tiêu thăng, song chảo tràn ra năng lượng cường đại đến để cho người ta đáng sợ. Đang chuẩn bị đem cắn lấy mình vai trái con này A Bóc xé thành mảnh nhỏ thời điểm, đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh chói tai, làm cho người toàn thân nổi da gà, cảm giác xương cốt tế bào đều tại run rẩy theo. Còn có, Ken ý thức được, Giang Gus không thể không từ bỏ tiến công, dùng hai tay đến che lỗ tai. 6 cái, vừa mới phát ra chói tai âm thanh A Bóc từ trong rừng xuất hiện, há miệng liền là một chiêu nước bùn bạo đạn hướng Giang Gus trên mặt phun đi. Giang Gus tay không đón lấy Slat Bomb, mặc dù Giang Gus không sợ trúng độc, nhưng là chiêu này Slat Bomb uy lực cường đại dị thường. Giang Gus cái tay kia máu me đầm đìa, bàn tay xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Ken không có phát ra mệnh lệnh, Drapion cùng Ariados cũng không dám tiến lên, đã không có chói tay âm thanh, còn chưa động thủ sao? Ken lạnh lùng nói. Giang Gus chỉ lên trời gầm thét, đem tất cả đau đớn đều hóa thành lực lượng. Grasclaw trực tiếp đem cắn lấy mình vai trái con này A Bóc xé thành hai nửa. Giang Gus máu hỗn hợp có A Bóc máu, con người trở nên đỏ như máu. Hiện tại Toxic Boost sau Giang Gus nghiễm nhiên chính là một cái sát nhân cuồng ma. Cái khác mấy con A Bóc mắt nhìn xem mình đồng bạn trong nháy mắt liền chết oan chết uổng, trên tinh thần nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Tại nhìn thoáng qua Giang Gus đáng sợ như vậy bộ dáng, trong lòng phòng tuyến lại một lần nữa nhận lấy trùng kích, cũng nhịn không được lui về sau nửa bước. Hiện tại Giang Gus cái trạng thái này kiêng kỵ nhất liền là đánh lén, cho nên cái kia tốc độ cực nhanh A Bóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.